Chương 1707, nuôi cá trong quan tài, 1. Tứ Bảo và Tử Công đạo nhân cũng bị dọa giật mình, vội vàng lui ra, cái gì vậy, vật sống? Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng, tuy trong lòng cực kỳ tò mò, cũng không dám tùy tiện đi qua, từ trong túi lấy ra ống mực, kẹp chặt đầu sợi, đem ống mực ném cho Tứ Bảo, Tứ Bảo hiểu ý, từ bên dưới xuyên qua, sau một lát, trên quan tài bị cuốn lên mười mấy vòng dây đỏ, một vòng cuối cùng, Diệp Thiếu Dương xấu vào đồng tiền lớn đúc mẫu áp trận, ba người lúc này mới yên tâm đi qua. Cầm đèn tin soi, thò đầu nhìn vào trong quan tài, đột nhiên lại là một cuộn sóng, một thứ lao ra khỏi mặt nước, đánh vào trên sợi dây đỏ, một ánh sáng màu đỏ bắn ra, đem nó đánh rớt, chỉ đỏ dính nước, xèo xèo toát khỏi. Đó là cái gì, hai người nhìn rõ chưa? Tứ Bảo kinh ngạc nói, hình như là... cá. Tử Côn đạo nhân không xác định nói, hướng trong quan tài ghé sát vào nhìn, có thể nhìn thấy một bóng đen bơi qua bơi lại, quả thật hình như là cá, trong quan tài nuôi cá. Ba người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, quan tài này đặt ở nơi đây ít nhất mấy trăm năm rồi nhỉ, sao có thể có cá? Đừng nói con cá này là từ đâu đến, bình thường ăn cái gì, riêng là sống mấy trăm năm một điểm này đến xem, đã trái với quy luật của sinh vật, ba người đều là pháp sư, cho dù là Tử Côn đạo nhân kém cỏi nhất, tu vi cũng là không yếu, tà vật nào chưa từng thấy, nếu thực ở trong quan tài mở ra cương thi, cho dù là thi vương, đối với ba người này mà nói cũng thuộc loại bình thường, nhưng trong quan một tài mở ra cá sống, chuyện khác thường như vậy, trong lòng ba người ngược lại không thấy tự tin. Khẳng định không phải cá sống, Tử Côn đạo nhân nuốt nước bọt, nói lời thừa, còn cần ông nói. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Tứ Bảo, giờ làm thế nào? Tứ Bảo nhìn nước trong quan tài, trầm ngâm không nói, Tử Côn đạo nhân nói, không phải là một con cá sao, cho dù là cương thi thì thế nào? Chúng ta đổ nước trong quan tài, đem cá đưa ra xem, rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Tứ Bảo lắc đầu, tạm thời đừng làm bừa, bây giờ đầu tiên cần phải làm rõ, trong quan tài vì sao sẽ có cá, là ai nuôi ở trong quan tài? Khẳng định là mộ chủ làm đi. Hoặc nói là người xây mộ. Diệp Thiếu Dương nói, Tứ Bảo trầm ngâm một lúc năm lâu, chậm rãi gật đầu, không nói một lời xoay người tránh ra, vòng quanh căn phòng đá đi một vòng, lại cầm lấy la bàn, xoay gạt một phen, nhìn kim la bàn trong thiên trì chỉ hướng cái cửa vào hắc ám kia, thông thả nói, tôi biết rồi, đây là một cái âm trận. Con cá này, là cá phong thủy. Cá phong thủy. Diệp Thiếu Dương kêu lên, đừng nói giỡn, đây cũng không phải dương trạch, lấy đâu ra cái gì cá phong thủy. Cá phong thủy là cách nói trong dương trạch phong thủy, ở chỗ vào cửa huyền quan, hoặc là bên cạnh bàn ăn bày một cái vải cá, nuôi cá chép cùng cá vàng, nước có thể sinh mộc, đối với bố cục phong thủy thiếu mộc sẽ tạo ra công hiệu hoạt bàn. Đương nhiên hình dạng kích thước, cùng vị trí đặt ba vải, đều phải căn cứ bố cục phong thủy nhà mình để định, nói ra đây là chỗ khảo nghiệm công lực của thầy địa lý, làm sai một sự kiện, không những không thể nhương bổ, ngược lại có thể sẽ rất có hại, Tứ Bảo đắc ý cười nói, cho nên giống cậu học nghệ không tin như vậy, chỉ có thể xem dương trạch phong thủy. Dương trạch phong thủy dùng nhiều vật còn sống, cá vàng, thực vật, sủng vật, dùng những cái này để xây dựng phong thủy cục, vì sao âm trạch phong thủy không dùng? Diệp Thiếu Dương không nhìn nổi hắn khoe khoang, tức giận nói như rắm, phần mộ chôn trong lòng đất, sao có được vật còn sống? Cho dù là thực vật cũng không có gì có thể nuôi sống ở trong phần mộ. Tứ Bảo chỉ cá trong quan tài ba trước mặt, cười mà không nói, đây là cá phong thủy. Diệp Thiếu Dương giật mình, đừng lừa dối tôi, cái này không phải vật sống. Không phải sống, nhưng cũng không phải chết. Có ý tứ gì, đừng cố tạo sự hồi hộp nữa, nói mau lên. Tứ Bảo cầm đèn pin soi vách tường bốn phía, nói, căn phòng đá này cố ý xây thành hình nửa vòng tròn, điểm tròn cũng chính là thông đạo này đi hướng cổ mộ, đối với cái này cậu khẳng định biết, hình cung nâng dương, nâng chính là dương khí trong quan tài này. Cậu đừng trừng mắt, trong quan tài này thật đúng là còn có dương khí, nếu tôi không đoán sai, con cá này là sinh vật quỷ vực, giống loài gì thì không biết, dù sao không phải cá của nhân gian, nước này cũng nhất định đến năm từ quỷ vực. Không gì ngoài sông Ấm Thủy, sông Vong Xuyên, Minh Hà. Âm thủy nuôi âm ngư, cho nên nơi này âm khí mới nồng đậm như vậy, chúng ta trước đó cho rằng có tà vật gì cường đại, thật ra đã hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương ngay ra tại chỗ, sững sờ một lúc lâu mới hỏi, âm thủy nuôi âm ngư, có thể sinh ra dương khí. Nhân gian có tam thanh, trong, khí, dương khí, âm khí, sát khí, quỷ vực có tam trọc, trọc, đục, khí, tử khí, chướng khí, âm khí. Nhưng âm khí nhân gian cùng âm khí quỷ vực, không giống nhau, hai cái hòa vào nhau. Ngược lại có thể sinh ra dương khí, cái này gọi là âm cực phản dương. Đưa cái ví dụ, cái này giống âm nhân âm ra dương trong toán học, hai số âm nhân nhau, bốn ngược lại là số dương. Tri thức này, cậu không biết. Biết một chút. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, hắn chủ tu pháp thuật, tri thức nắm giữ cũng đều có liên quan với tróc quỷ hàng yêu, thuần lý luận tri thức không biết nhiều, tam thanh khí tam trọc khí tự nhiên biết, nhưng cái gọi là âm âm được dương thật đúng là không hiểu. Tử Côn đạo nhân càng nghe như lọc vào trong sương mù, kinh ngạc nói, đại sư. Cậu là nói con cá này nuôi ở đây, hấp thu âm khí, sau đó có thể phun ra dương khí. Là như thế này, con cá này nuôi ở trong nước quỷ vực, lấy âm khí làm thức ăn, có thể sinh ra dương khí, thông qua thác dương phong thủy hình cung nơi này, đem âm khí quỷ vực bản thân sinh ra dẫn vào mộ đạo phía dưới, nếu tôi không đoán sai, trong mộ đạo nhất định có phản dương trận, đem hai loại âm khí trộn lẫn chuyển hóa thành dương khí, rót tiếp vào phía dưới. Rót vào phía dưới, làm cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi ra vấn đề trung tâm nhất, có thể là vì duy trì đại trận âm dương cộng sinh nào đó đi, cái này phải nhìn thấy trận pháp cụ thể mới biết được, hiện tại không thể nào phán đoán. Tứ Bảo nói xong, về tới trước quan tài, chỉ vào bóng đen bên trong nói, trong mấy thủy hệ lớn của quỷ vực, âm khí nồng đậm nhất đó là địa ngục Minh Hà, trong nước Minh Hà, có một loại Minh Hà quỷ ngư, bụng sinh hai mắt, một âm một dương, tôi đoán 8/9 là con này, bằng không cậu bắt ra xem. Diệp Thiếu Dương chưa từng đi địa ngục, hỏi, sao cậu biết rõ ràng như vậy? Tứ Bảo cười hắc hắc, trong điển tịch viết mà, lưỡng giáo tam thương, âm ti về đạo môn các cậu, địa ngục về Phật môn chúng tôi, đối với chuyện địa ngục, tôi hiểu biết hơn cậu nhiều, Thiếu Dương cậu đem con cá này bắt ra xem. Cắn người không? Diệp Thiếu Dương nghe nói là sinh vật quỷ vực, có chút lo lắng, tuy không có nguy hiểm gì lớn, nhỡ đâu có chướng khí linh tinh, cũng không thoải mái, cậu là tiên thiên linh thể, cắn một phát sợ cái gì? Tử Côn đạo nhân nghe được bốn chữ tiên thiên linh thể, kinh ngạc không thôi, một tia quỷ sắc từ trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Diệp Thiếu Dương lườm Tứ Bảo một cái, nắm chuẩn con cá kia, đột nhiên đưa tay, nắm chặt, nhấc ra.